Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng lần trên phần đuôi đều không may mắn thoát khỏi những cú chém hung hãn đó, lập tức ứa ra chút long huyết. Thấy tình cảnh này, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Công pháp Ma Đạo Tài Quyết, đỉnh cao của tộc Thiên Ma, có thể đánh bại cả lực phòng ngự hung mạnh của long tộc, có thể suy đoán ra uy lực của nó cây ết ủng bố đến cỡ nào. Lại chạm, Ma Hoàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dưới sự thúc giục đó, bóng kiếm vừa tan nát kia lại ngưng tụ ra lần nữa, bị hư ảnh cự ma nắm trong tay. Hô, bóng kiếm vung mạnh, trên hư không nhấc lên từng dòng khí thật mạnh, ma khí mãnh liệt gào thét bổ về hướng Lâm Lăng. Nhìn hình thể nó khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bổ tới gần Lâm Lăng, tránh cũng không thể tránh. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Lăng lại không có dấu hiệu né tránh chút nào. Hắn lau sạch vết máu trên khóe miệng, thân thể giống như ngọn núi nguy nga, cứ đứng sừng sững như vậy ngay tại chỗ. Giờ phút này, đông đảo sủng vật đã chạy tới bảo vệ chủ, hắn hoàn toàn không cần ra tay nữa. Nghĩ hoàn thi triển kỹ năng, hỏa ảnh phân thân, ánh lửa đỏ rực nở rộ. Từng con kiến lửa to lớn điên cuồng hiện ra, hợp thành một tấm chắn bằng kiến trước người Lâm Lăng. Đang, bóng kiếm to lớn chạm lên trên đó, lập tức truyền ra tiếng vang nặng trĩu. Thế công hung hãn đó đã kích phát ra kỹ năng phản giáp thương tổn của sủng vật nhĩ hoàng. Oanh, nó trực tiếp bắn ngược lại 80. Tổn thương của lực công kích, hư ảnh cự ma 12 cánh kia lãnh một đòn dữ dội, chợt chấn động kịch liệt. Toàn bộ hình thể của nó cũng ảm đạm đi không ít. Phanh, sau đó trong một tiếng nổ vang, nó trực tiếp hóa thành một làn xương đen nồng đậm tràn ngập về phía chân trời. Phụt, năng lượng cây ết ủng bố theo đó mà thổi quét ra, Ma Hoàng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị chân đến chật vật bay ngược, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trái lại là Nghĩ Hoàng, lớp vỏ cứng rắn trên người nó cũng bị chém nứt ra, máu tươi chảy ào ào. Tuy rằng một kích vừa rồi đã bắn ngược tổn thương, nhưng bản thân nó cũng bị thương không nhẹ. Binh, phần tra ra sủng vật, Nghĩ Hoàng. Danh hiệu 005 bị thương, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, nếu tiếp tục chiến đấu thì nhất định sẽ chết. Xin hỏi ký chủ có triệu hồi sủng vật Nghĩ Hoàng hay không? Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Triệu hồi, Lâm Lăng không chút do dự mà vội vàng thu Nghĩ Hoàng vào hệ thống không gian. Hắn bồi dưỡng con kiến lửa này nhiều năm như vậy, nếu chết trận thì chính là tổn thất rất lớn. Cách chương.